Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô vậy Hạ Sĩ Hiên, lúc còn đi học cô đã tự biết nấu ăn. Kỳ thật cũng chẳng sao cả, đã không có thứ mình muốn, cô cũng chỉ có thể để tiện ở bên cạnh, giúp cho Hạ Sĩ Hiên cao quý mà thôi. Trên bàn để đồ ăn sáng, hai chén cháo, sợi tay áo cô như xa có đống quần áo chưa giặt. Lúc Sở Luật dậy đã là một tiếng sau, anh sợ tay sang bên cạnh theo bản năng, lại chẳng phải ga giường lại ngắt. Một bên chăn gấp lại chỉnh tề, không có bóng sáng người kia nữa. Cô đi đâu rồi? Anh ngồi dậy, chân trượt xuống bên hông, lộ ra lồng ngực săn chắc gợi cảm. Anh xóa ấn đường, đôi mắt đen khôi phục lại sự sắc bén. Đứng dậy xuống giường mặc quần áo, động tác liền mạch liều lát, chưa nào cũng không thoát, bùn mang thủy. Đi vào phòng khách, anh ngửi thấy mùi thơm, còn cả mùi dầu mỡ, chợt thấy đói. Lúc này anh mới nhớ ra, đêm qua anh chỉ uống vài chén rượu vẫn chưa ăn gì. Cả đêm, đến sáng sớm, đúng là cảm thấy hơi đói bụng. Anh rất ít khi ăn bữa sáng. Có lúc anh vội vàng đến công ty làm việc, rồi gộp bữa trưa và bữa sáng vào làm một. Ngồi trên ghế, anh cũng chẳng phải người không biết chăm sóc mình. Đói bụng thì ăn, mặc kệ ai chuẩn bị cũng giống nhau cả thôi. Ăn xong bốn bát xuống, anh sờ lên cái bụng nao căng. Tuy rằng đồ ăn không phải sơn hào hải vị gì, thanh đạm như vậy. Dù không phải khẩu vị của anh, nhưng dạ dày thoải mái, tâm tình cũng không tồi. Anh đứng lên theo bản năng, tìm kiếm bóng sáng người kia, Hạ Nhược Tâm. Ngoài ban công truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, anh đi qua đứng từ xa, lặng lặng nhìn. Ánh nắng không quá chói chang, làm người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Hạ Nhược Tâm phơi xong chiếc áo cuối cùng, sơ thái lau mồ hôi giữa trán lấp là lấp lánh. Trên mặt cô có đôi chút sắc sương quang ấm áp nhàn nhạt, lông mi dài rung động, giống như hai cây quạt trúc mơ hồ. Thân thể của cô vốn thập phần tinh tế, hiện giờ lại gầy đi không ít, dường như chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt sẽ bóp nát xương cốt của cô. Gợi yếu như thế, chỉ cần cố ý thật sự có thể hủy hoại cô. Hơn nữa còn lại hủy hoại, không còn một mảnh. Sở Luật hít mắt, anh dựa vào sofa, cũng không nói gì nhiều. Cứ chăm chú nhìn như thế, đáy mắt sâu như biển, lại yên hiện lên rất nhiều điều. Hạ Nhược Tâm bỗng nhiên quay đầu, mắt chạm mắt, cô hơi giật mình. Anh đứng đó bao lâu, nhìn cô bao lâu. Lúc này Sở Luật mới đứng thẳng dậy, đi về phía cô. Càng tới gần, cô lại càng lui về sau. Cho đến khi không còn đường lui, cho đến khi anh dừng lại trước mặt, đôi mắt đen thâm trầm, bọn họ đều thấy trong mắt đối phương bóng sáng của nhau. Trong mắt anh có cô, nhưng mà nhiều hơn lại là lạnh lẽo. Trong mắt cô tất cả đều là Sở Luật, mà nhiều lại là cảm giác sợ hãi. Anh khiến cô sợ hãi, sợ bị thương, cũng sợ bị thương tổn. Cô làm bữa sáng sao? Sở Luật cong môi, nghĩ ra cô lo sợ cái gì, sau đó cùng nhau chuẩn định. Hai Nhược Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Trong đôi mắt trong trẻo đều là hình bóng của anh. Ngon lắm. Anh mở miệng, rõ ràng là khen ngợi, nhưng giọng điệu lại vô cùng xa cách. Cô nghĩ người đàn ông luôn cho rằng mình là số một này, rất ít khi khen ngợi người khác. Giống như chỉ cần là một lời khen từ miệng anh phát ra đều sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Người này vốn dĩ luôn làm theo ý mình, chẳng bao giờ để ai vào trong mắt. Cô cúi đầu, không biết vì sao lại thấy buồn cười. Người đàn ông này thật sự không thích hợp như vậy. Đang cười nhạo tôi đây sao? Anh hơi chào mày, hàng mi của cô hơi run run. Cô đã có thể khẳng định chắc chắn cô đang cười nhạo anh. Cô ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo phảng phất bi thương, nhiều hơn là ý cười nhạt. Quả nhiên là cười, tuy rằng chỉ có một chút, nhưng thật sự cười. Có phải tôi nên cảm thấy vinh hạnh khi đã làm cô cười vui như thế không? Sự lời lạnh giọng nói mà Hạ Nhược Tâm lại phát hiện. Vậy mà cô vẫn có thể cảm nhận ra. Bây giờ anh vẫn sụ mặt, nhưng lại không tức giận. Chỉ là trời sinh lạnh nhạt mà thôi. Mà vừa nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngọt ngào. Đây là ngày mà anh và cô ở cạnh nhau hòa thuận nhất. Không có tàn nhẫn, không có lạnh lùng. Tuy anh vẫn chẳng thèm để ý đến cô, nhưng họ đứng ở chỗ này chỉ là an tĩnh tương đối. Không còn là hai con nhím, không công kích đối phương. Nếu cô không ăn, vậy tôi ăn. Sự Luật khoanh tay lại. Tuy rằng cũng chẳng phải cái gì sơn hào hải vị, nhưng anh lại thấy thích. Trên bàn còn có một bát cơm, không phải của anh, vậy đương nhiên sẽ là của cô. Hạ Nhược Tâm hơi mấp máy môi, dáng vẻ ngu ngốc như vậy lại làm cho đôi mắt Sở Luật nhạt đi một ít. Hóa ra cô cũng sẽ có lúc ngơ ngác. Anh còn tưởng rằng ngoại trừ việc nghe theo lời anh, ngoại trừ việc chỉ biết chọc cho anh tức giận, thì không còn bản lĩnh gì khác. Anh đột nhiên cúi đầu cắn môi cô, hương vị như trong trí nhớ, so với bất cứ người phụ nữ nào cũng đều đẹp hơn. Anh từng có nhiều phụ nữ như vậy, nhưng chỉ có đôi môi cô mới làm cho anh thấy thích, muốn ngừng mà không được. Mềm không tị tả, ngọt đến mức khiến anh lưu luyến không quên. Sau cùng anh cũng thả cô ra, tay để trên ngực anh, khuôn mặt trắng nõn, đỏ ửng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net